Chương 187, Căng the cổ kỳ giờ, Book of the Vizcani. Căng the cổ kỳ giờ Luke con ngươi lấp lóe, lần thứ nhất cùng thượng cổ tôn giả gặp mặt thời điểm, người sau liền nhắc qua người này. Hắn không có quên cùng ản sỉ ẻn văn ước định, giải quyết đi căng the cổ kỳ giờ, đem hắn trục xuất ra này điều dòng thời gian. Dù là ai đều sẽ không thích một cái không có chuyện gì nghĩ tan vỡ thế giới, làm hỏng tất cả khốn nạn, xem con rồi tự, ở trước mắt mình bay tới bay lui. Thượng cổ tôn giả đã từng nghĩ tới một cái tát đập chết ong ong kêu loạn căng the cổ kỳ giờ, chỉ là đối phương cho tới nay mới thôi đã chiếm cứ chúng nhiều thời gian tuyến. Đập chết một cái, sớm muộn còn có thể có một cái khác xuất hiện. Trừ phi ản si ẻn văn tàn nhẫn quyết tâm, tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực. Dọc theo căng the cổ kỳ giờ dấu chân, tìm hiểu đến mỗi một điều dòng thời gian, sau đó đem bọn họ hết thể giết chết. Bằng không, cái này kẻ đáng ghét ra hỏa. Gặp xem cắt xong một cha giao hẹ, một lần nữa dài ra lại. Đồng thời trơn nên càng thô, càng tráng. Cùng thượng cổ tôn giả đấu trí đấu dũng kinh nghiệm, cũng sẽ càng phong phú. Nói tóm lại, ản si ẻn văn rất đáng ghét căng the cổ kỳ giờ. Nhưng bởi không thể rời đi công tác cương vị quá lâu, đánh không ra nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, na nở dê không có cách nào một lần đánh chết cái con này đáng ghét con rồi. Mãi đến tận gặp phải Luke, thượng cổ tôn giả quyết định để sụp mạn đảm nhiệm cả vẹn chờ nhân vật. Các ngươi có khóa chặt đến hắn vị trí cụ thể sao? Nhìn cái kia viên xoay chuyển tra y đờ ơ tờ, Luke đưa ra vấn đề mấu chốt. Căng the cổ kỳ giờ sức chiến đấu, kỳ thực rất bình thường nở dê. Đại khái QNZ thì tương đương với nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật y dòng man, đa số thời điểm đều dựa vào ngoại vật giải quyết vấn đề. Nếu như cả mạ tạ pháp sư biết hắn trốn ở nơi nào, Luke trực tiếp bay qua, một quyền liền có thể búa chết đối phương. Không có. Tam đại thánh sở đồng thời phát ra cảnh báo, New York, London đất đai đều có xuất hiện dị thường sóng năng lượng, chúng ta không cách nào nhận biết. Dù sẽ pháp sư tiếc nuối lắc đầu. Căng the cổ kỳ giờ là một người kinh nghiệm thâm niên thời không khách lén qua sông, am hiểu sâu các loại tránh né lần theo, tìm tòi phương pháp kỹ xảo. Thêm vào hắn còn có chuyên môn cơ sở dữ liệu, đối với hậu thế nổi danh siêu anh hùng cực kỳ thấu hiểu, biết rõ nhược điểm cùng thiếu hụt. Các loại nhân tố ra chỉ dưới, làm cho cái tên này trở nên cực kỳ khó chơi. Vì lẽ đó, thượng cổ tôn giả mới gặp vừa ý Luke. Sụp màn không thuộc về vũ trụ này bất kỳ một cái dòng thời gian, quá khứ của hắn trải qua trống rỗng, tương lai của hắn phát triển không ngừng biến hóa. Căng the cổ kỳ giờ không có cách nào làm ra hữu hiệu hợp lý phán đoán, lập ra hữu dụng nhằm vào phương án. Ta đã đáp ứng ản si ẻn văn pháp sư, giúp nàng giải quyết đi cái phiền phái này. Luke thu tầm mắt lại, gật đầu nói. Y gì theo căng the cổ kỳ giờ phong cách làm việc, hắn yêu thích giả mạo danh nhân trong lịch sử, pha dạ. Đà gì ủ người có quyền cao chức trọng, bình thường mới sẽ bị tuyển chọn, làm mục tiêu. Ta gặp bắt đầu từ hướng này, phái người điều tra. Có câu nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công. So sánh với chuyên môn làm công tác tình báo, dưới trướng đặc công tập hợp xỉ ẹn chống đỡ chiều không gian xâm lấn, bảo vệ cha y đờ ơ tờ hòa bình tam đại thánh sở, ở siêu tập tin tức, lần theo tâm tích phương diện này liền có vẻ hơi không đáng chú ý vậy thì cảm ơn cặt vẹo trung tướng. Chuyện này liền xin nhờ cho ngươi. Du sẽ pháp sư hiền lành cười nói. Thượng cổ tôn giả trước khi rời đi, còn giao phó cho ta, cả mạ tạ thư viện đối với trung tướng tiên sinh toàn diện mở ra. Ngươi có thể tùy ý lấy dùng trong đó thư tịch, nếu là có không hiểu nơi, cứ đến hỏi ta. Lão pháp sư QNZ là quen thuộc quá tình thương thức thời người, rõ ràng trả lễ lại, ông mất cân giỏ bà thò chai rượu những người giao du đạo lý. Sụp màn đáp ứng ra tay giúp đỡ. Thế cả mạ tạ giải quyết phiền phức. Vậy mình cu nở dê chuyện đương nhiên, cho đối phương cung cấp thuận tiện. Thư viện là cả mạ tạ nơi quan trọng nhất một trong. Ở trong đó thu gom từ cổ chí kim phép thuật bí chú, cùng với rất nhiều từ lâu bị người quên lãng viễn cổ giai thoại. Theo lý mà nói, như vậy khiến người ta ngóng trông, khát vọng tiến vào một tòa bảo địa, nên để phòng nghiêm ngặt, canh gác đông đảo. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ một cái lớp già mua sách báo nhân viên quản lý, lại cũng không có người nào khác. Không nhìn thấy Lao Vương, thực sự là đáng tiếc. Luke bước vào một loạt hàng giá sách san sát thư viện, hắn đặc biệt nhìn quét một vòng, vẫn chưa thoáng nhìn cái kia tướng mạo nghiêm túc mặt tròn tên mập. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao liền đọc tỏ sở trên đều không có sinh ra, thành tựu tùy tùng pháp sư lão vương, tự nhiên cu nở dê không lại ở chỗ này. Cả mạ tạ có thật nhiều quy tắc, nhất là người biết rõ một cái chính là, tri thức có thể cùng chung. Dù sẽ pháp sư trên mặt tích tụ ra nụ cười. Thượng cổ tôn giả mỗi cái người theo đuổi, bọn họ thông qua sát hạch, cùng tam vị nhất thể vịt cả nì ký kết khế ước, thông thuận sử dụng huyền giới sau. Cũng có thể đi đến thư viện, tùy ý chuyển động, mượn đọc thu gom thư tịch. Mặc dù là một ít cấm kỵ phép thuật, QNZ không có vấn đề. Thượng cổ tôn giả cho rằng cái này cũng là một loại thí luyện, có thể thử thách pháp sư nội tâm có đủ hay không kiên định, có thể không nắm giữ được sức mạnh to lớn mang đến mê hoặc. Cho nên nói, cả mạ tạ sẽ xuất hiện tên con kiếp, QNZ là một loại tất nhiên. Luke lặng lẽ nghĩ nói, có lúc, nhân tính không chịu nổi quá đáng thử thách. Xem thượng cổ tôn giả đệ tử, nương nhờ vào đọt mạng mù kệ xì lù. Hắn sở dĩ gặp phản bội án CN1, là bởi vì học tập đến cấm kỹ thuật. Do đó biết được thâm nhập chiều không gian tối, đánh cắp sức mạnh phương pháp. Kệ xì lù chỉ có điều là một cái cấp cao pháp sư, dù cho thiên tư hơn người, có thể đối mặt chiều không gian ma thần ăn mòn, đầu độc, lại có cái gì cơ hội phản kháng bởi vậy, từ mở sách ra một khắc đó bắt đầu. Hắn kết cục cũng đã nhất đi nhờ ta kiến nghị cặt vật trung tướng ngươi vẫn là từ một ít kiến thức căn bản tới tay, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, như vậy có trợ giúp xây dựng lên một cái hệ thống tính nhận thức. Dù sẽ pháp sư khá là nhiệt tình, dường như tới cửa để cử học tập tư liệu tiêu thụ. Nay bản chìa khóa của Solomon là thế kỷ thứ 14 làm bên trong tỉ mỉ ghi chép triệu hoán ác ma quy tắc cùng thần chú, còn có cùng với đối ứng khế ước định ra thuật ngữ. Mặt sau bộ phận nội dung là cổ vũ sát sinh tế tự hắc ma pháp. Luke theo lão pháp sư tầm mắt nhìn sang, tìm tơ y cái kia bản khóa ở trên giá sách ố vàng thư tịch. Cả mạ tạ pháp sư, lại không mâu thuẫn người khác học tập hắc ma pháp hắn tò mò hỏi. Tam vị nhất thể Vitskani, đại biểu chính là bạch ma pháp loại này tra lại đánh đổi càng nhỏ hơn, tác dụng phụ không đáng sợ như vậy. Hắc ma pháp cố nhiên uy lực to lớn, nhưng thường thường muốn dùng tứ chi, máu tươi, bộ phận, thành tựu rút lấy sức mạnh điều kiện. Dr. Sergeant đã từng liền bởi vì sử dụng quá độ, do đó bị mắc bệnh vĩnh viễn cũng không cách nào chữa trị đau dạ dày. Thậm chí, lại một lần còn hai mắt mù, biến thành người mù. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ma pháp đánh đổi có bao nhiêu đau đớn thê thảm. Cũng không phải là như vậy, cắt bèo trung tướng. Dù sẽ khoát tay háo một cái, trầm giọng nói, muốn trở thành một tên hợp lệ pháp sư. Phải thường xuyên cùng trong địa ngục các ma quỷ giao thiệp với. Ngươi cũng biết, những người cả người tỏa ra lưu hình mùi khốn nạn, hoặc là thô lỗ, hoặc là giàu hoạt, người bình thường rất khó đối phó. Vì lẽ đó, nhất định phải hiểu rõ bọn họ, rõ ràng ma quỷ dùng cho lừa dối quen dùng nói thuật, còn có ác ma đi đến hiện thế chịu đến cái nào quy tắc ràng buộc pháp sư không phải đơn thuần dựa vào man lực mãng phu, chúng ta muốn ho cờ vận dụng tri thức cùng đầu óc. Luke liếc mắt một cái lao pháp sư cái kia thân to lớn bắp thịt, đem trường bảo banh quá chặt chẽ, cảm thấy được đối phương QNZ không giống như là đem điểm thuộc tính đều thêm đến tinh thần trí lực trên. Quyển sách kia có thể mượn đọc sao? Luke gỡ xuống chìa khóa của Solomon sau, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Dù sẽ pháp sư đề cử mấy bản, nhưng đều không phù hợp tâm ý, ánh mắt không ngừng đi tuần tra, cuối cùng dừng lại ở một bản tích đầy cho bụi trong cổ thư. Đó là Book of Thevitskani, tập bạch ma pháp đại thành. Lao pháp sư do dự nói. Cắt bèo trung tướng, nó không thuộc về cấp độ nhập môn, cấp cao pháp sư mới có thể xem hiểu. Luke nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, vậy sẽ phải này bản là thời điểm kiểm nghiệm một hồi, phép thuật sụp mạn thiên phú trình độ.